Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, sinh hoạt thoải mái Ngưu Già Thiên. Nếu biết đau khổ, liền nhanh chóng tướng tình hình thực tế nói ra đi. Ân, bản giáo chủ thời gian là bản quý giá. Đỗi Thiên giáo bên trong bọn giáo chúng, còn phải đợi lấy bản giáo chủ giúp bọn họ đột phá chí tôn cảnh đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Huyền Vũ chí tôn cảm thấy xem thường vạn phần. Như chí tôn cảnh thật như vậy tốt đột phá, cũng không trở thành 9 vạn năm qua. Toàn bộ bát hoang cũng chỉ có thể cùng tồn tại 10 vị. Vương giáo chủ, việc này liên lụy trọng đại. Tha thứ bản tọa không có thể tùy ý lộ ra. Cho dù là giáo chủ muốn lấy bản tọa tính mệnh, cũng sẽ không phun ra một chữ. Huyền Vũ chí tôn sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cái kia quyết tâm muốn chết bộ dáng, một chút cũng không giả được. Vương Khai thấy thế khẽ chau mày. Rất muốn biết Huyền Vũ chí tôn không tiếc lấy cái chết thủ hộ bí mật là cái gì. Tự thân đột phá chí tôn cảnh, tuyệt đối bởi vì hệ thống không nhận bất luận cái gì hạn chế. Cho nên, hắn cố kỵ đột phá chí tôn cảnh, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại, bát hoang rất nhiều chí tôn từ bỏ tôn vị, gây nên chính là đánh vỡ bát hoang hạn chế. Huyền Vũ chí tôn có thể lo lắng như thế, hẳn là bởi vì chính mình đột nhiên trở thành chí tôn cảnh. Bị hắn ngộ nhận là liên hợp đánh vỡ giới hạn rất nhiều chí tôn thế lực. Vứt bỏ Huyền Vũ núi sao? Vương Khai híp mắt âm thầm suy nghĩ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là đầy mặt nghiền ngẫm tướng mình suy đoán. Toàn bộ một chữ không sót nói cho Huyền Vũ chí tôn. Mà theo Vương Khai vừa mới nói xong, cái kia Huyền Vũ chí tôn đã sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc ở. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Vương Khai, đáy lòng kinh hãi vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai đến cùng là làm thế nào biết? Vương giáo chủ, người biết như thế rõ ràng, nghĩ đến có thể đột phá chí tôn cảnh, cũng là bởi vì thiên đế. A, không, vị kia tương trợ a. Huyền Vũ chí tôn trầm giọng nói ra. Vị kia? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, thần sắc tràn ngập nghi hoặc nhìn xem hắn, cười nhạt nói, lão ô quy, người nói vị kia là ai vậy? Giáo chủ chẳng lẽ còn muốn giả vờ ngây ngốc sao? Vị kia đương nhiên là... Im ngay! Bá! Còn chưa chờ Huyền Vũ chí tôn tướng nói cho hết lời, liền có một đạo sen lẫn lạnh ý thanh âm từ trong đầu của hắn nổ lên. Lập tức dọa đến Huyền Vũ chí tôn sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh ứa ra ngậm chặt miệng lại ba. Bất quá! Đã vị kia lựa chọn truyền âm ngăn lại, liền chứng minh nàng không muốn Vương Khai biết là ai đang trợ giúp hắn. Ngươi là tại khiêu chiến bản giáo chủ sự nhẫn nại sao? Vương Khai híp mắt, ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Nhất làm cho người ta chán ghét, đơn giản là tướng lại nói một nửa. Mà Vương Khai lại là loại kia tò mò cực mạnh người. Như vậy, coi là thật nổi nóng rất. Vừa mới suy đoán ra Huyền Vũ chí tôn cố kỵ sự tình. Đồng thời, từ chỗ của hắn, cũng đã nhận được chứng nhận. Hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện một cái vị kia đến cùng là vị nào. Răng rắc, ông, bỗng nhiên, ngay tại Vương Khai dự định cưỡng ép hỏi thời điểm. Chỉ gặp cái kia Huyền Vũ chí tôn sau lưng, lại đột ngột vỡ ra một đường vết rách. Mà Huyền Vũ chí tôn thân hình, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm càn. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo. Lúc này giận tím mặt lật tay đánh ra. Lại chỉ nghe choảng vài tiếng giòn vang. Hư không mặc dù bị đập ra, nhưng Huyền Vũ chí tôn thân ảnh dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng là ai? Lại có uy năng như thế? Ngay cả bản giáo chủ đều không thể ngăn cản nó thi pháp. Vương Khai mày nhăn lại. Sắc mặt khó coi không thôi. Tại đạt tới chí tôn cảnh về sau, vận dụng ngân nguyệt thập nhị chuyển tình huống dưới, duy nhất không thể địch qua, liền chỉ có cái kia thiên đình thiên đế. Dù sao, Thiên đế cũng có được ngân nguyệt thần thông. Mặc dù là 10 truyền, nhưng đủ để thắng qua chỉ là chí tôn nhất phẩm tự thân. Ngân nguyệt 10 truyền, cũng có thể áp chế 10 cấp huyết mạch. Ngân nguyệt thập nhị truyền, đồng dạng áp chế 10 cấp huyết mạch. Triệt tiêu lẫn nhau phía dưới. So đấu chỉ có riêng phần mình cảnh giới cấp độ. Thiên đế thân là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. So tự thân cao hơn bát phẩm. Cho dù ngân nguyệt thập nhị truyền cao hơn nàng 2 phẩm. Song phương vẫn như cũ chênh lệch lục phẩm chiến lực. Chẳng lẽ là thiên đế sao? Lại hoặc là lão bà của ta đại nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lúc này tinh thần phấn chấn. Tĩnh Tuyền, thế nhưng là bát hoang chí tôn. Tuyệt đối so với thiên đế còn cường hãn hơn. Cũng không đúng rồi. Nàng lúc trước khôi phục ký ức. Cũng không muốn cùng ta tiếp xúc mới đúng. Chẳng lẽ là nàng lương tâm phát hiện. Vẫn cảm thấy bản giáo chủ nhất uy vũ. Nhất bá khí. Đẹp trai nhất. Cho nên mới tìm đến bản giáo chủ. Chậc chậc, tiểu nương bì, người rất tinh mắt mà. Vương Khai lập tức nhếch miệng đắc ý nở nụ cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ người đến cùng là Tĩnh Tuyền vẫn là thiên đế. Sớm tối đều sẽ biết được. Nhớ tới ở đây. Vương Khai lúc này hai mắt nhắm nghiền. Chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới. Thần hồn trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Huyền Vũ núi. Tướng mỗi một chỗ ngóc ngách. Thu hết vào mắt. Ba ba. Tiểu tử. Người khi nào tới Huyền Vũ núi. Huyền Vũ phía sau núi. Một chỗ phong bế cấm địa bên trong. Một đầu toàn thân da lông bóng loáng sáng bóng nghiêu yêu. Chính nằm ở một khối to lớn đá thạch phía trên. Cảm giác Vương Khai thần hồn xuyên thấu mà đến. Lập tức mở ra như chuông đồng mắt to. Phát ra tiếng phì phì trong mũi úng thanh kinh hỏi. Gặp một màn này. Nghe này thanh âm. Vương Khai ánh mắt lập tức vui mừng. Lão Nghiêu. Người cũng quá không chính cống. Bản giáo chủ bây giờ đều danh chấn bát hoang. Người cũng không tới tìm bản giáo chủ. Vẫn phải để bản giáo chủ tự mình đến gặp ngươi. Này tội, ngươi có thể làm tốt bị đánh cho tên người chuẩn bị. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh thường nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng đừng cùng Ngưu Gia Trang bức phạm vào. Bằng vào ngươi chút bản lĩnh ấy. Tại tiên vũ vực có thể xưng vương xưng bá. Đến bát hoang, người ngay cả cái dám cũng không bằng. Nói đi, có phải hay không rước lấy phiền phức? Muốn tới tìm Ngưu gia giúp ngươi chùi đít. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai tiếu dung càng rực rỡ. Xem ra Ngưu Già Thiên còn không biết mình tại bát hoang sở tác sở vi. Như thế cũng khó trách Huyền Vũ Chí Tôn không biết mình ý đồ đến. Các loại... Tiểu tử ngươi là như thế nào tiến đến Huyền Vũ núi? Ngưu gia căn bản không có tiếp đến bất kỳ thông báo nha. Ngươi trêu chọc đối tượng. Không phải là Huyền Vũ núi a? Ngưu Già Thiên mắt to bỗng nhiên chừng một cái. Thân thể đều là lập tức lật lên. Bá, răng rắc. Nhưng mà, còn chưa chờ Ngưu Già Thiên phản ứng lại đây. Trước người hư không liền đã bị Vương Khai xé toạc ra. Theo Vương Khai cất bước đi ra. Cái kia Ngưu Già Thiên, thình lình kinh hãi ngu ngơ ngay tại chỗ, xé rách hư không, chí tôn thủ đoạn, chẳng lẽ, Vương Khai tiểu tử này trở thành chí tôn? Hắc hắc, lão Ngưu, nhiều năm không thấy, người qua giống như rất thoải mái nha. Chậc chậc, cái này hoa hoa thảo thảo non xanh nước biếc chim hót hoa nở. U, còn có chí bảo hàn băng giường đâu? Nhìn này khí tức, năm chừng mấy chục vạn năm đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Ba ba, ba ba, Ngưu Già Thiên lấy lại tinh thần. Không ngừng kịch liệt phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc tràn ngập chấn cả kinh kêu lên. Ta thao, tiểu tử ngươi lại đã đạt tới chí tôn cảnh. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.